là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, tiểu thí Ngưu Đao canh thứ tư. Không nghĩ tới, lại còn thật thành công, cứ như vậy, ta máu đen, tối thiểu nhiều hơn gấp đôi số lượng còn không chỉ. Lý Dạ Huyền mừng rỡ như điên, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía dưới, tung tóe vẩy vào biệt thự phòng khách, khắp nơi đều là máu đen, lập tức giọt giọt bồng bềnh, nhìn quanh một tuần, giọt giọt máu đen, to to nhỏ nhỏ, như là tản mát khay ngọc trân châu đen, cảnh tượng nhìn, cực kỳ thần dị, cho ta tụ, Lý Dạ Huyền cười, duỗi thẳng cánh tay. Mở bàn tay, sau đó bỗng nhiên hướng ở giữa bóp, hưu, một chút, giữa không trung lơ lửng rất nhiều chân châu đen máu đen. Giống như là nhận sắt nam châm từ lực vụn sắt, nhao nhao tụ tập, lập tức, tại Lý Dạ Huyền trước mặt, tụ tập thành một đoàn to lớn máu đen viên cầu. Ngưng tụ, Lý Dạ Huyền năm ngón tay tại to lớn máu đen viên cầu phía dưới. Hung hăng một nắm. To lớn máu đen viên cầu, lần nữa áp xúc, thể tích nhỏ mấy phần, tốt tốt tốt, có như thế số lượng máu đen, ta mặc kệ là dùng đến từ bảo đảm, hay là dùng để giết địch, đều tạm thời đầy đủ. Lý Dạ Huyền vui mừng quá đỗi, thậm chí nhịn không được phá lên cười, giống, phụ cận du tẩu zombie, lập tức bị Lý Dạ Huyền hấp dẫn lực chú ý. Quay đầu nhìn về phía Lý Dạ Huyền, sau đó chạy hết tốc lực tới, đến rất đúng lúc, để cho ta tiểu thí Ngưu Đao. Lý Dạ Huyền không những không giận mà còn cười, khóe miệng giơ lên một đạo nụ cười tự tin, xoát, Lý Dạ Huyền trước người đen như mực máu đen viên cầu. Lập tức chia làm 16 đoàn nhỏ đi rất nhiều máu đen, sau đó biến hóa hình thái. Ngưng tụ thành từng ngụm đen nhánh đoàn kiếm, vô cùng sắc bén, giống, giống, giống, từng cỗ zombie tranh nhau chen lấn lao đến. Nguyên bản trước đó bởi vì Lý Dạ Huyền cùng quái vật triệu lỗi đại chiến, tụ tập không ít zombie, một mực tại phụ cận du tàu, không có tản ra, hiện tại Lý Dạ Huyền trở về, truyền ra không nhỏ tiếng vang. Kết quả để phụ cận du tàu rất nhiều zombie lần nữa tụ tập tới. Lý Dạ Huyền ánh mắt tùy ý quét qua, bốn phương tám hướng bao quanh tất cả đều là zombie, đại khái không hạ mười mấy hai mươi cỗ. Những thứ này zombie từ Lý Dạ Huyền chung quanh lao đến, dương nanh múa vuốt, vậy mà cùng một chỗ nhào về phía Lý Dạ Huyền. Đổi thành những người khác, nhiều như vậy zombie lại là từ bốn phía từng cái góc độ nhào tới, khẳng định trở tay không kịp. Nhưng là Lý Dạ Huyền lại cười nhạt một tiếng, giơ bàn tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng thành kiếm chỉ, sau đó nhoáng một cái đi. Lý Dạ Huyền há miệng khẽ nhả một tiếng hưu, lời còn chưa dứt địa, Lý Dạ Huyền quanh người lơ lửng 16 miệng đen nhánh đoàn kiếm, lập tức hóa thành 16 đạo sắc bén kiếm cầu vồng hắc mang, lấy Lý Dạ Huyền quanh người 5 mét làm giới hạn, để tất cả vượt qua 5 mét khoảng cách zombie toàn bộ cắt đứt đầu lâu. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, phù phù, phù phù, phù phù, bởi vì cái gọi là kiếm quang lập lòe qua chính là đầu người cuồn cuộn rơi, hưu, một chút, 16 đạo sắc bén kiếm cầu vồng hắc mang, giống như là linh ngư, như là dây lụa, linh hoạt mà nhanh chóng tại Lý Dạ Huyền quanh người 5 mét lĩnh vực vòng qua về sau. Tất cả tới gần zombie, toàn bộ đầu lâu rơi xuống đất, thi thể bổ nhào, chỉ gặp Lý Dạ Huyền đứng ở nơi đó, tựa như không nhúc nhích, bốn phương tám hướng khí thế hùng hổ nhào tới zombie. Giống như là thu hoạch hạt thóc, té nhào vào Lý Dạ Huyền bên chân, cảnh tượng rung động lòng người. Mười mấy hai mươi cỗ zombie, căn bản không đủ Lý Dạ Huyền tàn sát. Trong nháy mắt, zombie đều hủy diệt. nếu không phải máu đen, đổi thành trước đó Lý Dạ Huyền, cho dù không sợ mười mấy hai mươi cỗ zombie, nhưng là muốn toàn bộ tiêu diệt, chỉ sợ cần trong một giây lát công phu. Hiện tại, kiếm quang khẽ quấn, zombie bêu đầu, lợi hại, ngay cả chính Lý Dạ Huyền đều bị nho nhỏ rung động đến. Đột nhiên, 16 miệng đen nhánh đoàn kiếm, không cách nào duy trì hình dạng, một lần nữa biến thành từng đoàn chân châu đen máu đen viên cầu. Lý Dạ Hoạn sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo, thân thể giả thoáng mấy lần, đầu não lập tức hiện lên mãnh liệt mê muội cảm giác. Không được, xem ra muốn đồng thời khống chế 16 lưỡi phi kiếm, làm ra phức tạp thao tác, vẫn là tương đối khó khăn, quá tiêu hao tinh thần, Lý Dạ Huyền tự nói. Nghĩ xong, Lý Dạ Huyền vẫn là đem 16 đoàn máu đen viên cầu một lần nữa hội tụ thành một đoàn to lớn máu đen viên cầu. Sau đó, Lý Dạ Huyền lại từ to lớn máu đen viên cầu phân ra hai đoàn máu đen, ở sau lưng ngưng tụ thành một đôi đen nhánh cánh chim. Còn lại máu đen toàn bộ biến thành quần áo, bị Lý Dạ Huyền thiếp thân mặc, tăng thêm phía ngoài một bộ phổ thông quần áo, nhìn không ra có cái gì kỳ quái thành tựu. Đi, 3 giờ nhanh đến, lại không nhanh lên, chỉ sợ chiếc tử thần du thuyền liền muốn lái đi, Lý Dạ Huyền nghĩ đến. Phía sau đen nhánh cánh chim một cái, bồng, một tiếng, kình phong nhấc lên, Lý Dạ Huyền thân hình cất cao, phá vỡ biệt thự nóc nhà, xông vào vân tiêu, bay đến giữa không trung. Lý Dạ Huyền hơi phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía Lâm Hải trấn lớn nhất bến cảng phi nhanh bay đi. Cương phong gào thét, nhanh như điện chớp, Lý Dạ Huyền đơn giản hóa thành một đạo màu đen mũi tên, vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền có thể nhìn thấy Lâm Hải trấn đường ven biển. Ngoặc kép, trên biển sương lên, Lý Dạ Huyền nhìn thấy mặt biển nơi xa, rất lớn một phiến khu vực, dâng lên nồng đậm sương trắng, ánh mắt không cách nào xuyên thấu. Cái này biển sương mù rất kỳ quái, cho người ta một loại đoàn sương mù cảm giác, giống như là đặc biệt vì che đậy cái gì mà thăng lên đồng dạng. Du thuyền ở nơi đó, Lý Dạ Huyền sắc bén như ưng mắt con mắt, lúc này thấy được một chiếc rừng sát ở cảng khẩu cỡ lớn du thuyền. Cái kia chính là Final Destination app nói tới tử thần hào du thuyền sao? Lý Dạ Huyền âm thầm suy đoán. Lúc này, Lý Dạ Huyền khóe mắt liếc qua, còn chứng kiến mấy chiếc chống khủng bố xe bọc thép từ mấy cái đường đi băng băng mà tới, một ngựa tuyệt trần xông về bến cảng bên cạnh cỡ lớn du thuyền. Chẳng lẽ là chính phủ thành phố người sống sót? Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, lúc này thu nạp đen nhánh cánh chim, nơi hẻo lánh tại không có người. Đến Lý, nhìn thấy góc đường, sau đó quay người đi ra, chạy bộ qua đi, có thể nhìn thấy bến cảng bên cạnh chen lấn không ít người sống sót, còn có một chi vũ trang đội ngũ kéo canh gác cách ly tuyến, phòng ngừa sẽ có zombie xuất hiện. Đồng thời xông lại, mấy chiếc chống khủng bố xe bọc thép lái đến về sau, ngừng lại, từ trên xe đi xuống một đám người mặc chiến thuật phục, toàn thân tất cả đều là vũ khí, trang bị đến tận răng đội ngũ. Đám người này chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cường hãn cùng huyết khí đập vào mặt, thậm chí so Lâm Hải trấn cảnh sát vũ trang còn muốn lợi hại hơn. Hoặc là, cũng chỉ có trải qua thiết huyết chiến tranh chân chính chiến sĩ, hay là lính đánh thuê, mới có trên người bọn họ khí chất. Tòa thành thị này bạo phát zombie nguy cơ, nhưng là không biết vì cái gì, nhân khẩu dày đặc trung tâm thành phố, ngược lại không có gì zombie câu. Ai a, càng thêm đáng giận là, nơi này giết phổ thông zombie căn bản không ban thưởng điểm khoán. Muốn tìm mấy cái biến dị thể giết một giết,